Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1184. Xôi trào. Đây là thiếu đế chi chiến sao? Hắn đã đạt đến độ cao này rồi sao? Mạnh, quá mạnh, mạnh đến không còn thiên lý. Đây được gọi là đỉnh cấp thiên kiêu, tuyệt thế yêu nghiệt sao? Săn ma điện đế tử ở trong tay hắn. Thân bại danh liệt, thân hình câu diệt. Theo dõi từ phía bên ngoài màn ảnh, ngoại trừ các đế cấp thế lực ở bên trong đại điện của cổ Việt tộc, thì vẫn còn rất nhiều các thế lực, các tán tu lớn nhỏ khác tập trung ở ngoài dưới thiên ma mộ địa. Màn ảnh chói rọi giữa tinh không, bất kỳ ai chỉ cần tìm đến cũng sẽ có thể quan sát. Nhìn thấy trận chiến vừa rồi của Lạc Nam, vô số tu sĩ đã sớm trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời, vừa cuồng nhiệt, vừa kinh sợ. Hòa trong đám đông, có một đám thanh niên đang chấn động toàn thân. Nhiệt huyết sôi trào, chiến ý sôi lên sùng sục, ánh mắt đỏ ngầu đầy cuồng nhiệt nhìn theo bóng lưng Lạc Nam khuất dần phía sau màn ảnh. Quá hoành tráng, quá vĩ mô, quá oanh liệt. Trận chiến như thế, cả đời bọn hắn cũng chưa từng được thấy qua, cả đời bọn hắn cũng khó thể đạt đến độ cao như vậy. Nhưng ít nhất, rốt cuộc bọn hắn đã đuổi kịp bóng lưng của nam nhân kia, tìm thấy tung tích của hắn, nhìn thấy hắn tỏa sáng rực rỡ ở vũ trụ bao la này, khiến nhân vật được xưng là yêu nghiệt của săn ma điện cũng phải ngã xuống. Làm sao có thể không kích động? Làm sao có thể không sùng bái? Bởi vì nam nhân kia chính là huynh đệ, là bá chủ của bọn hắn cơ mà. Không sai, đám thanh niên này chính là mấy thằng em vợ cũng như hảo hữu của Lạc Nam ở Việt Long tinh cầu. Trần Giang, Thủy Mặc, Côn Hoàng, Băng Dũng, Vương Ưng. Sau khi Việt Long tinh trở thành tôn giới, Lạc Nam lại cử Minh Không và Vô Ưu trở về bảo vệ, đồng thời mang theo lượng lớn tài nguyên tu luyện cũng như các loại pháp bảo, công pháp thúc đẩy quá trình phát triển của Việt Long tinh. Sau khi Minh Không và Vô Ưu trở về tham gia thiếu đế chi chiến, hai người cũng cử không ít thân tính trung thành thay mình bảo vệ Việt Long Tinh. Mà tin tức về thiếu đế chi chiến cũng lần đầu tiên được Việt Long Tinh tiếp nhận. Đối với đấu trường bậc nhất vũ trụ của các thiên tài, bất kỳ thanh thiếu niên nào cũng không kháng cự nổi sức hấp dẫn to lớn ấy. Vì lẽ đó, đám em vợ của Lạc Nam dùng tôn cấp phi hành pháp bảo mà hắn gửi về, một đường tìm đến tiên ma mộ địa để quan sát tận mắt toàn cảnh, mở mang kiến thức. Bọn hắn hiện tại cũng đều là tiên vương, yêu vương. Thực lực tạm ổn trong hàng ngũ trẻ tuổi, lại thêm tôn cấp pháp bảo hỗ trợ, chỉ cần không quá xui xẻo gặp phải cường giả, vẫn đủ sức đến tận nơi đây. Kết quả không làm bọn hắn thất vọng. Bọn hắn chứng kiến Yên Nhược Tuyết, chứng kiến Thiên Diệp Giao, chứng kiến những gương mặt quen thuộc đã lâu ngày không gặp. Cuối cùng, chứng kiến nam nhân mà bọn hắn xem như thần. Nhìn thấy hắn đem Nhị Lang Thần dẫm tại dưới chân, cả đám hận không thể lập tức xông vào sát cánh. Bất quá cả đám đều là nhân vật thông minh, biết Lạc Nam lần này mặc dù oai phong lẫm liệt, nhưng cũng đã gián tiếp đắc tội với những thế lực to lớn này. Bọn hắn không thể tiết lộ mình có quen biết với Lạc Nam, tránh trở thành mục tiêu của kẻ khác lợi dụng để đối phó với hắn. Vì thế, mặc dù rất kích động, cả đám vẫn ngoan ngoãn và biết điều hòa vào đám đông, như những khán giả bình thường khác. Đương nhiên, vì thế của Lạc Nam đã được cẩn thận dùng lưu ảnh ngọc ghi lại. Việt Long Tinh xứng đáng được biết bá chủ hiện tại của bọn hắn là nhân vật như thế nào. Ở bất kỳ nơi đâu, ở trong hoàn cảnh khốc liệt như thế nào, hắn đều khiến mọi tồn tại xung quanh mình trở thành vật làm nền. Hắn vẫn luôn là ngôi sao tỏa sáng nhất. Sau trận chiến mà Lạc Nam đả bại Nhị Lang Thần, tên của hắn phía trên sinh mệnh bảng đã cải thiện rõ rệt. Hạng 11. Trong đó, những nhân vật khác cũng không phải dạng vừa. Bọn hắn điên cuồng khiêu chiến, điên cuồng bứt phá, khiến khoảng cách điểm sinh mệnh ngày càng gia tăng. Trong đó, đứng đầu vẫn là quỷ đỏ của Chiến Mệnh Cung sau khi mục tiêu của hắn là hạ sát các con mồi trong top 100 sinh mệnh bảng. Kế quỷ đỏ, một cái tên khác khiến tất cả vừa bất ngờ lại không quá khó hiểu chính là Tuế Nguyệt Cung đế nữ, là Kỳ Nam. Liên tục đào thải những đế tử cao cấp đến từ các tộc thần thú như Kim Sĩ Đại Bằng, Thiên Hồ, Băng Phượng Hoàng, Long Tượng Tộc, Côn Bằng, Khổng Tước, Dực Long, khiến điểm sinh mệnh của nàng tăng lên như diều gặp gió. Không ai hiểu nguyên nhân vì sao Lạc Kỳ Nam lại có hứng thú với những đế tử của thần thú tộc đến như vậy, nhưng đây chắc chắn là ám ảnh đối với thần thú tộc. Cũng may, hành vi của Lạc Kỳ Nam chỉ giới hạn trong việc nhằm vào những đế tử của thần thú tộc mà thôi. Các tộc thần thú chẳng những có đế tử tham gia, mà còn có cả đế nữ. Lạc Kỳ Nam chỉ nhắm vào đám đế tử, đế nữ vẫn tương đối thảnh thơi, cho nên các thần thú tộc cũng chưa bị đào thải toàn bộ. Nằm ở vị trí thứ ba chính là vẫn là Lâm Tích vô cùng thần bí. Thậm chí thần bí hơn cả Bạch Y Nhân đang xếp hạng thứ 4. Mặc dù xuất hiện khá trễ, tuy nhiên Bạch Y Nhân lại khiến đám đông kinh hoàng với khả năng tốc chiến tốc thắng một cách quỷ dị của mình. Ở trước mặt Bạch Y Nhân, không có chiến đấu xảy ra, đơn giản là đem tất cả thủ đoạn và cả thân thể của đối phương phân giải thành hư vô, dễ dàng đoạt lấy điểm sinh mệnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến Bạch Y Nhân có thể đuổi kịp và vượt mặt nhiều cái tên một cách nhanh chóng đến như vậy. Đuổi sát phía sau Bạch Y Nhân lại là một vị đế tử của cổ Việt tộc Thủy Tinh, đứng hạng thứ 5. Lòng Ngạo Thế rơi xuống tận thứ 6. Thứ 7 vẫn là Kiệt Thanh của Trận Điện, là một vị chiến trận sư cường đại. Hắn có thể lợi dụng hoàn cảnh phức tạp bên trong Tiên Ma Mộ Địa để dẫn dụ và thiết kế rất nhiều trận pháp nguy hiểm, một lần đánh bắt rất nhiều con mồi. Thứ 8 thuộc về tay Viên Hồng Ma của Thiên Địa Hội, thứ 9 là Ngộ Pháp đến từ Tây Phương Giáo. Thiên Lãm chứng minh không phải tự nhiên mình có thể trở thành đế tử của Thiên Đình, nằm ở top 10. Mà ở vị trí thứ 11 chính là Lạc Nam sau khi đã làm thịt con cá lớn như Nhị Lang Thần. Ma Long Nhị tốn thời gian truy sát hai nữ nhân, lại bị Thiên Diệp Sao lột một lớp điểm sinh mệnh, thứ hạng tuột xuống 12. Khiến Lạc Nam tràn đầy vui vẻ chính là hắn nhìn thấy một cái tên vô cùng quen thuộc bên trên sinh mệnh bảng, hơn nữa còn nằm gần cái thứ hạng của hắn. Thiên Diệp Giao xếp thứ 13. Mà ở hạng thứ 14, một cái tên khác khiến toàn trường sắc mặt ngưng trọng. Hắc Y Nhân. Nhân vật top 2 thiếu đế bảng kỳ trước, kẻ chỉ đứng chỉ Bạch Y Nhân một bậc. Chỉ những người từng chứng kiến thiếu đế chi chiến 6.000 năm về trước mới biết rằng, sở trường của Hắc Y Nhân không phải là hỗn chiến để săn điểm như ở vòng thứ 2 này, mà sở trường của hắn chính là đơn chiến. Vì thế cho nên, đừng thấy Hắc Y Nhân đang xếp hạng thứ 14 mà xem nhẹ hắn. Ở vòng cuối cùng mới là sân chơi chính thức của hắn. Thứ Hắc Y Nhân muốn làm ở vòng thi đấu thứ 2 lúc này chỉ đơn giản là không để tên của mình rơi khỏi top 18 mà thôi. Dù sau cùng chỉ xếp thứ 18, hắn vẫn dám can đảm một mình leo lên, đánh sập các đối thủ cản trở trước mặt. Đương nhiên, ai cũng biết Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân chỉ là biệt hiệu, bởi vì bọn hắn một người khoác áo choàng trắng, một kẻ khoác áo choàng đen. Mà cổ Việt tộc dường như cũng không có ý định vạch trần gốc gác thật sự của hai tên này, nên chẳng công bố danh tính cũng như lai lịch của bọn hắn. Số người biết gốc gác của Hắc Bạch Y Nhân có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi thế mà ngay cả Côn Lôn Nữ Hoàng cũng không cung cấp được tin tức gì về hai người này cho Lạc Nam. Cái Hắc Y Nhân, Thao Ngao của Thao Thiết tộc xếp hạng 15. Phạm Chí của Thiên Địa Hội đứng ở 16. Mà bởi vì Lạc Kỳ Nam điên cuồng săn giết các đế tử cường đại của thần thú, nên các thứ hạng ở trên cao gần như không gặp bóng dáng thần thú ngoại trừ Long Ngạo Thế, khiến sắc mặt chư vị cường giả thần thú trở nên vô cùng khó coi. Vẫn may hạng thứ 17 thuộc về Phượng Cửu Huyền của Phượng Hoàng tộc, xem như gỡ gạc chút mặt mũi cho các thần thú lại một chút. Xếp thứ 18 là Linh Trần, đệ đệ của Linh Khê Trận Đế đến từ Thiên Địa Hội. Linh Trần vốn là một chiến trận sư lợi hại, lẽ ra thứ hạng của hắn không thể bị tuột quá nhiều nếu không xui xẻo đụng độ Bạch Kỳ Nhân. Ở trước mặt Bạch Kỳ Nhân, tất cả trận pháp hắn thiết lập trở nên vô nghĩa. Nếu không nhờ vào thủ đoạn chạy trốn lợi hại, Linh Trần có khả năng rất cao ngã xuống trong tay Bạch Y Nhân rồi. Bất quá dù thành công thoát thân, hắn vẫn mất một lượng lớn điểm sinh mệnh, nên mới tuột xuống tận hạng 18. Đó là 18 cái tên sau khi vòng thi đấu thứ 2 đã tiến vào giai đoạn khốc liệt. Tuy nhiên, mặc dù 18 thứ hạng đầu tiên điên cuồng cày cuốc điểm sinh mệnh, thì các thứ hạng phía sau cũng đang gắt gao bám đuôi, vì thế khoảng cách đủ điều kiện để mở ra vòng đầu cuối cùng vẫn còn xa không ít. Ví dụ như Phù Đồng của cổ Việt tộc, Tử Yên của Phiêu Miểu Tiên Cung, Mộng Chi Tiên của Mộng Gia, Địa Ngọc Huyền và Yên Nhược Tuyết, Kiếm Thanh Y của Kiếm Đế Thành. Những cái tên mới mẻ và bùng nổ như Cơ Băng và Cơ Nhã của Quảng Hàn Cung, Bảo Kiều, Thành Bích, Lệ Huân, truyền nhân của Từ Quài Nữ Đế. Kiều Tố Tố sau khi nhận được truyền thừa từ Ngạo Lôi Đế Tông, chiến lực cũng đạt đến một tầm cao mới, đã lọt vào top 30 rồi. Điểm sinh mệnh của những người vừa kể trên cũng đang truy đuổi gắt gao top 18, chỉ cần bên trên có chút sơ hở lập tức có khả năng thay thế mà vào. Chưa kể cả những nhân vật cường đại đang ra sức lấy lại phong độ như Lãnh Vận Du, Ngưu Ma Vương, Cự Thiên Cuồng, Nhân Kê. Sau khi thành công đào tẩu khỏi tay các đối thủ mạnh mẽ, bọn hắn vẫn đang ra sức tước đoạt lại điểm sinh mệnh. Truy đuổi toàn lực theo top 18, không cho phép khoảng cách điểm sinh mệnh đôi bên chênh lệch quá xa. Mà đứng trước những nhân vật cấp yêu nghiệt đang điên cuồng tìm kiếm điểm sinh mệnh, các con mồi là những đế tử, đế nữ thực lực hơi yếu hơn cũng đã nhận ra nguy cơ của mình. Nếu cứ tiếp tục hành động riêng lẻ, không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành nạn nhân bị săn bắt. Thế là, bọn hắn bắt đầu hành động. Một nhóm hàng trăm đế tử, đế nữ thực lực trung bình tạm thời kết thành tổ đội liên minh, tự xưng là Phá Đỉnh Đội. Phá Đỉnh Đội tên như ý nghĩa, mục tiêu chính là hợp lực phá vỡ, không để tổng số điểm sinh mệnh của top 18 người đứng đầu đủ điều kiện tiến vào vòng cuối cùng đăng đỉnh. Có câu nhiều kiến thì cắn chết voi, huống gì bọn hắn cũng đều là nhân vật thiên tài khi có thể tồn tại đến tận thời điểm này của thiếu đế chi chiến. Phá Đỉnh Đội được thành lập từ hàng loạt đế giả, đại đế, thậm chí cả địa đế cấp thế lực. Bọn hắn nì vào số đông, có đủ nhân lực điều tra và theo dõi, thiết kế cạm bẫy, săn bắt ngược lại những nhân vật yêu nghiệt trong top 100. Chỉ sau một tuần hành động, đã có không ít nạn nhân máu mặt như Ma Long Tam của Ma Long tộc, Ma Hiểm của Ma Hồn tộc, Hỏa Phá của Hỏa Long tộc, rơi vào tay Phá Đỉnh Đội, bị bọn hắn chia sạch điểm sinh mệnh.